người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 229, tử vong hắc xâm lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy mét to đại thụ, chỉ có tại cự xa quanh quẩn mà mới vừa có một cái có thể cung cấp mượn lực chạc cây. Phía dưới còn lại địa phương đều là xanh trượt vỏ cây. Căn bản là không có cách leo lên. Vương Hạo đã đợi không kịp, tộc nhân đem mang theo dây thừng ném lên thụ nha. Hắn trên lòng bàn tay dùng sức, trực tiếp đưa tay cắm vào cây bên trong. Mượn nhờ hắc giáp bảo hộ, chui vào thân cây một trưởng sâu. Sau đó trên tay dùng sức, mang cùng với chính mình đằng không mà lên. Sau đó, trên chân đột nhiên đạp một cái. Cũng tương tự trên tàng cây đá cái lỗ thủng, để cho chân có chỗ mượn lực. Cứ như vậy, Vương Hạo tay chân cùng sử dụng, nhanh chóng hướng về cây bên trên bò qua. Những người còn lại thấy thế, cũng nhao nhao bắt chước. Bọn hắn hiện tại đã sớm không giống như xưa. Loại này bất khả tư nghị biện pháp hoàn toàn có thể đi thông. Mọi người ở đây giống như thạch sùng đồng dạng theo đại thụ leo lên trên thời điểm. Vương Hổ lần nữa quát to một tiếng. Sau đó, đùng đùng tiếng xương bể liên tiếp vang lên. Vương Hạo lên cơn giận dữ. Nếu như Vương Hổ có cái gì tốt xấu, hắn tuyệt đối sẽ đem đầu này cự xà lột ra chóc thịt. Chỉ bất quá, tình huống cùng hắn thấy cũng không giống như một dạng. Bò gần Vương Hạo bọn họ mới phát hiện, xương vỡ thanh âm, giống như cũng không phải là từ trên người Vương Hổ truyền tới, mà là cự xà truyền tới. Cự xà tử vong triền nhiễu có thể đem người eo lớn bằng thụ mộc cắt đứt, nhưng lại siết không ngừng Vương Hổ xương cốt. Vương Hổ dùng sức một chút, hai tay liền sẽ đem xà thể chống đỡ một vòng to. Mà cái kia thanh âm gãy xương, chính là cự xà xương cột sống bị căng đứt thanh âm. Nhìn xem cự xà trung gian thân thể tê liệt, chỉ có đầu cùng cái đuôi có thể động đậy, mà Vương Hổ cũng bình an rơi trên mặt đất. Vương Hạo bọn họ cuối cùng là yên lòng. Đi qua kiểm tra, cự xà răng cũng không có cắn thủng cấp 3 hổ nha ngư vảy cá chế luyện ra cường phiên bản hắc giáp. Chỉ là ở phía trên lưu lại mấy cái vết lõm. Ai, đáng tiếc, đây chỉ là một con rắn bình thường. Nếu như là đầu cấp 2 rắn liền tốt. Trở về thôn đại gia lại nhiều hơn một loại sinh vật cao cấp thịt. Vương Hổ một mặt tiếc nuối nói. Thôi đi, nếu như là cấp 2 sinh vật, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể tránh ra sao? Đại gia sau đó phải cẩn thận rồi. Cái này mới vừa vặn vào rừng, liền gặp được nguy hiểm. Phía dưới đường khẳng định càng khó đi hơn. Nhất định phải cẩn thận. Vương Hạo nói ra, quảng cáo, cự xà để cho đám người sợ bóng sợ gió một trận. Không qua cũng để bọn hắn đề cao cảnh giác. Ở bên ngoài, cái này con cự xà nhất định là đầu tốt con mồi. Nhưng ở hắc xâm lâm, nhưng không ai đề nghị đem hắn mang đi ra ngoài. Bị bóng cây che đậy hắc xâm lâm, mờ tối giống như ở dưới ánh trăng. Không có bất kỳ cái gì một tia ánh nắng có thể xuyên thấu qua bóng cây che chắn phóng xuống đến. Tầm nhìn không cao hơn 30 mét. Không khí chung quanh cũng không thanh tân. Ngược lại tràn ngập một cỗ khó ngửi mùi hôi thối. Bốn phía liên tiếp truyền đến từng đợt thú hống. Thỉnh thoảng còn có động vật chân đốt bò qua lá mục tiếng xào xạc. Vương Hạo bác bỏ đám người sinh cái đuốc đề nghị. Không khí chung quanh khó nghe như vậy. Ai biết ngậm có tức giận gì thề. Vạn nhất là có thể đốt khí thể. Một lần đem chọn cái hắc xâm lâm cho dẫn bạo. Cái kia việc vui liền lớn. Rừng rậm bên trong ngoại trừ vị đạo không dễ ngửi. Tầm nhìn thấp bên ngoài. Con đường vẫn đủ tạm biệt. Chung quanh cũng là đường kính khoảng chừng mấy thước cổ thụ chọc trời. Giữa hai bên khoảng cách còn là được chia rất mở. Dù là chính là gần đây cây, cũng có vượt qua 5 mét khoảng cách. Hơn nữa trên mặt đất phi thường bằng phẳng. Tất cả đều là xốp lá cây. Dù là ngay cả có một chút khanh khanh oa oa địa phương, cũng bị lá cây san bằng. Ai biết cái này chút lá mục tầng dày bao nhiêu a? Vương Hạo thậm chí dùng mang theo cái xẻng đào qua cái này chút lá mục tầng. Trọn vẹn đào một mét sâu cũng không thấy bùn đất. Ngược lại là phía dưới phát hiện đã bị nện vững chắc. Ngầm ủ nát thành bùn đen lá cây vụn cùng nát nhánh cây. Vật như vậy, nhìn xem Vương Hạo một trận tâm động. Cái này chút lá mục hình thành bùn đen. Có thể so cái gì người phân phân chim có dinh dưỡng nhiều. Nếu như có thể đào ra đi. Tương lai trồng trọt thời điểm lăn lộn trong đất mặt. Thế nhưng là so phân hóa học không kém là bao nhiêu? Vương Hạo trong mắt lóe ra quang mang. Không nghĩ tới. Đi tới Hắc Xâm Lâm còn có dạng này thu hoạch. Dù là lần này chính là tìm không thấy nhựa đường. Cũng coi là chuyến đi này không tệ. Chỉ ít đem thổ địa phân bón vấn đề giải quyết. Chỉ là chuyển vận vấn đề có chút phiền phức. Trong rừng rậm đen mặt quá mức nguy hiểm. Có thể nói là nguy cơ tứ phía. Dù là ngay cả có hắc giáp. Cũng chưa chắc là tuyệt đối an toàn. Dài hơn 2 mét rết khổng lồ. Toàn thân cũng là màu xám cho. Không nhúc nhích ghé vào một cây đại thụ chơi lên. Cùng một khối nhan sắc hơi tối vỏ cây không hề khác gì nhau. Đi vào đến rồi 5 mét. Vương Hạo bọn họ mới nhận ra đến. Dạng này con rết tuyệt đối có thể cắn thủng hắc giáp. Dù là chính là đem một tia nọc độc rót vào trong cơ thể con người. Vậy cũng tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Một gốc mọc đầy chạc cây rắn cây. Rắn cây cao không quá 5 mét. Là một loại trên địa cầu cũng không tồn tại vật chủng. Mặc dù dáng dấp tựa như một gốc thông thường không có lá cây đại thụ. Nhưng nếu chăm chỉ đứng lên. Nói nó là sinh vật cũng được. Bởi vì rắn cây mặc dù đại bộ phận thời gian đều cắm rễ trên mặt đất. Nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ đem rễ cây từ dưới đất rút ra. Giống như xương sụn động vật một dạng. Ngọ nguậy tiến lên. Vương Hạo cũng là lần đầu tiên nhìn thấy rắn cây. Tới gần đến 20 mét thời điểm bọn họ mới nhận ra đến. Nhìn xem vương hổ bọn họ sợ hãi bộ dáng. Vương Hạo lúc đầu còn xem thường. Một gốc cây mà thôi. Dù là liền là có thể di động. Lại có gì có thể sợ. Bất quá. Khi hắn nhìn chăm chú sau khi nhìn kỹ, một cỗ lương khí bay thẳng ót của hắn, rắn cây phía dưới, phủ đầy động vật hài cốt, mà nó cái kia trên cành cây đột đi ra mảnh nhánh cây. Chỗ nào là cây gì nhánh? Hoàn toàn là từng đầu kích cỡ khoảng ngón tay, dài đến nửa xích tiểu xà. Nhìn xem trên cành cây hướng lấy chính mình cái này phương hướng đồng loạt duỗi cái đầu tiểu xà. Vương Hạo không khỏi dùng mình. Rắn trên cây rắn, mặc dù nhỏ, nhưng hoàn toàn là đến hàng vạn mà tính. Căn bản là nhiều không kể xiết. Một cái cây trên cơ bản liền có thể sinh ra một lần trùng chiều. Nếu như nhiều như vậy rắn lao xuống mà nói. Vương Hạo cảm thấy, đã biết chút người, coi như nguy hiểm, hắc giáp cũng không phải vô địch. Hốc mắt cùng lỗ mũi bộ vị cũng không thể phòng ngự ở nhiều như vậy tiểu xa. Hoàn toàn có thể đem nhóm người mình chôn không ở chính giữa mặt. Đừng nhúc nhích, rắn thị lực cũng không hề tốt đẹp gì. Bọn chúng chỉ là mơ mơ hồ hồ cảm ứng được chúng ta. Chúng ta từ từ hướng về sau lui. Động tác nhất định không cần lớn. Vương Hạo mở miệng nói ra. Sau đó đám người bộ bộ kinh tâm hướng về sau thối lui. Nơi này không thể thông qua. Chỉ có thể đường vòng. Thẳng đến lui nữa mấy mét. Rắn trên cây tiểu xà mới an tĩnh lại. Nhao nhao đem ngóc lên đầu rụt trở về. Cái kia giống như gờ giáp đồng dạng dựng thẳng lên đầu. Cuối cùng không thể gặp. Mà rắn cây lại khôi phục phổ thông đại thụ bộ dáng. Chỉ bất quá. Vương Hạo bọn họ đường vòng không có bao xa. Rắn cây phương hướng liền truyền đến hoảng sợ tiếng thú gào. Thanh âm kinh thiên động địa. Thanh thế kinh người. Chỉ bất quá. Cũng không lâu lắm, thanh âm liền càng phát trầm thấp. Cuối cùng, một đường tuyệt vọng chờ đợi truyền đến về sau. Không tiếng thở nữa, nghe thanh âm hẳn là một đầu tử thần rừng cây long. Thành niên tử thần rừng cây long chỉ so với cấp 2 bá vương long thấp một cái đầu. Một cái hoang dã bá vương, một cái rừng rậm tử thần. Bọn chúng là cùng nổi danh. Ai biết hôm nay lại có một đầu tử thần rừng cây long chết ở nơi này. Thật sự là thật là đáng sợ. Một tên tộc nhân nói ra. Ta nghe thế hệ trước nói. Rắn trên cây sẽ chỉ dừng lại giữa ngón tay rắn. Loại rắn này chỉ cần ăn chán chê một trận. Dù là nửa năm không ăn uống cũng không có sự tình. Hơn nữa nếu như cực đói mà nói. Cấp 2 sinh vật xương cốt đều sẽ bị bọn chúng gặm ăn. Có thể gặm động cấp 2 sinh vật xương cốt. Đáng sợ hắc giáp cũng không nhất định có thể chống đỡ được nó cắn xé a. Một tên khác tộc nhân lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Đám người nghe xong, một cỗ nghĩ mà sợ cảm giác thản nhiên mà lên. Nếu như không phải Vương Hạo phát hiện cổ thụ chọc trời trong rừng có dạng này một gốc cây nhỏ, mới sớm cảnh giác, đáng sợ tên kia biết rõ rắn cây tộc nhân, cũng sẽ không đem hắn nhận ra a, một khi đám người đi vào mà nói. Đáng sợ hậu quả khó mà lường được, dù là chính là thân mang hắc giáp, tại hắc xâm lâm cũng chưa chắc vô địch, nếu như khinh thường mà nói, đáng sợ cuối cùng là chết như thế nào đều không biết. Trên đường đi, Vương Hạo bọn họ gặp được mấy lần tập kích, không qua cuối cùng cũng là ỷ vào hắc giáp và tập thân cái kia thân thể cường hãn tố chất mới có thể biến nguy thành an. Mà bọn họ nguy hiểm nhất một lần chính là trải qua một cái to lớn hốc cây lúc. Từ trong động lao ra ngoài một cái bò cạp to lớn. Dưới tình huống bình thường, bọ cạp đều là ở chung, nhưng cái này vẻn vẹn thân dài liền đạt dài đến 2 mét. Tướng mạo dữ tợn đáng sợ lớn bọ cạp rất rõ ràng không ở tại liệt. Quảng cáo, dài mấy mét độc vĩ liền đại thụ đều có thể xuyên thủng. Hai cái linh hoạt kẹp có thể cùng kiếm sắt liều mạng. Va chạm đi ra một đám hỏa hoa. Mặc cho ai đều có thể nhìn đi ra. Cái đuôi của nó phía trên tuyệt đối có kịch độc. Đồng thời khẳng định có thể xuyên thủng hắc giáp. Hiểm tượng hoàn sinh cùng hắn chiến đấu mấy hiệp sau khi. Mới dùng hắc huyền đao đem hắn chém thành hai khúc. Dạng này lớn bọ cạp may mắn chỉ gặp một đầu. Nếu như lại nhiều điểm. Vương Hạo bọn họ người đi đường này liền nguy hiểm. Đem bò cạp cái đuôi chặt đứt. Vương Hạo đem hắn thu vào. Đi qua hệ thống giám định. Đuôi bọ cạp phía trên có chứa kịch độc. So với hắn trước kia thấy qua cái gì độc làm đều mạnh hơn. Vương Hạo thậm chí hoài nghi. Loại độc này dịch thậm chí có thể độc chết cấp 2 sinh vật. Quả nhiên, tại cự hạt hiện đang ở hốc cây chung quanh. Vương Hạo phát hiện một chút hài cốt. Trong đó có một bộ phá lệ to lớn, như là một tòa núi nhỏ. Vương Hạo bọn họ nhận ra, đây là một cái tiến hóa sau mũi dài TT. Tại TT chân bộ, cũng có nửa con bọ cạp, chết đi đã lâu ngày. Hình thể so Vương Hạo bọn họ gặp phải cái này còn muốn lớn hơn một chút. Xem ra hẳn là cung cấp 2 TT đồng quy vu tận. Trên đường đi, đám người hữu kinh vô hiểm. Cuối cùng là tại phía trước thấy được sáng ngời cùng thấp lùn thảm thực vật bụi. Đẩy ra thảm thực vật bụi. Một cái sáng ngời hồ nước xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chưa xong còn tiếp. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc. Càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter, ý Upsilon, chun CV, xin cảm ơn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.